Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, chương 1313, Điên Cuồng Cốt Đế Sơn. Tiểu tử này như là trở thành hỗn độn cảnh cường giả. Tuyệt đối là một cái nhân vật. Tu Thiên Võ Thánh, khóe miệng dương lên, Tần Vân Tu Vi, mới đế tổ lục thập bát trọng A, nhưng này chiến lực. Đã có thể so với bình thường hỗn độn cảnh cường giả. Này chiến lực, coi như là hắn cũng chưa từng nghe thấy. Phải biết, toàn bộ trong hỗn độn thiên phú đáng sợ nhất thần vũ đế chủ. Hắn của ban đầu, cũng là tu vi đi đến đại đế chi cảnh thời điểm. Mới có thể so với hỗn độn cường giả chiến lực. Mà Tần Vân, so với hắn thiên phú càng mạnh, giết. Nhưng vào lúc này, hư không sáu vị thánh tử, vậy mà xuất thủ trước, một vị thánh tử, một trưởng ra tay, theo cái này người một trưởng ra tay, hư không trực tiếp nát bấy, lực lượng đáng sợ, hóa thành cự sơn hướng Tần Vân trấn áp mà xuống, thiên sơn ấn, lãnh ngạo thanh âm vang lên, người này trong mắt, sát ý cuồn cuộn mà ra, ầm ầm. Cái kia cự sơn, càng là cao tới vạn trượng, cả tòa núi bên trên, cuồn cuộn uy áp trấn áp mà xuống. Cái kia đáng sợ uy thế, tựa hồ muốn Tần Vân, trực tiếp trấn vỡ tại chỗ. Đến được tốt, thấy đánh tới cự sơn, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái. Sau một khắc, Tần Vân xuất thủ lần nữa, Chu Thần Kiếm, ong ong. Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Tần Vân trong tay, Chu Thần Kiếm xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, xuất hiện lại không phải một thanh Chu Thần Kiếm, mà là hai cái, quỳ xuống cho ta, hư không bên trong, sáu vị thánh tử, trong mắt lãnh ngạo vô song, sáu người đứng ngạo nghễ thương khung, giống như sáu vị tuyệt thế võ ma, từng cái trên người ma uy. Cuồn cuộn mà ra, song kiếm hợp nhất, Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Tần Vân trong tay, hai cái tuyệt thế thần kiếm, trực tiếp phóng lên tận trời. Sau một khắc, hai thanh thần kiếm, đụng vào nhau, ong ong, theo thần kiếm hợp thể. Cái kia thần kiếm bên trên uy thế, cũng chớp mắt tăng cường gấp bội. Hồng Mông địa bảo, hư không bên trong. Tu Thiên Võ Thánh trong mắt hào quang tăng vọt, hai thanh thần kiếm hợp nhất, nguyên bản bất quá Hồng Mông Nhân Bảo đỉnh phong tuyệt thế thần kiếm. Bây giờ lại đạt đến địa bảo sơ kỳ, tại uy thế bên trên, thanh thần kiếm này càng là mạnh gấp bội. Giết, thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân tay cầm thần kiếm xuất thủ lần nữa. Tần Vân trong cơ thể, từng đầu tổ long càng là điên cuồng gào thét, cuồn cuộn long lực, hướng Tần Vân tay trái tụ tập tới. Tần Vân trong tay Chu Thần Kiếm, càng là hào quang tăng vọt, thật mạnh một kiếm, hư không bên trong, Cốt Đế Sơn chín người. Vẻ mặt hơi đổi, Tần Vân một kiếm này uy thế, đã cùng hỗn độn cường giả, không có bất kỳ khác biệt gì, ba thành đế tinh lực lượng. Bằng lãnh thanh âm vang lên, hư không bên trong, thần kiếm triều kiến núi nghênh chiến đi lên, phốc phốc, kiếm khí, trực tiếp đem thiên sơn xé nát, lực lượng cuồng bạo, đem thương khung xé mở một lỗ hổng khổng lồ, cái kia trong bầu trời, vô số hỗn độn lực lượng, hướng chung quanh phân tán ra tới, phanh phanh phanh, tại theo đồng thời, hư không bên trong. Sáu vị thánh tử, toàn bộ bay ngược ra ngoài, này sáu vị thánh tử trên thân, khí tức càng là nhanh chóng giảm xuống, sáu vị thánh tử trong miệng, cũng máu tươi liên tục, sáu người sắc mặt, càng là tái nhợt vô cùng, cái này sao có thể, sáu vị thánh tử, trong mắt đều là bất ngờ, bại, bị bại quá hoàn toàn, sáu vị tuyệt thế thánh tử hợp lại. Hơn nữa còn bày ra đại trận, lại bị Tần Vân một kiếm chém vỡ. Trước mắt Tần Vân, mạnh mẽ để bọn hắn thần tâm phát run. Bài Cốt Đế Sơn 9 người cũng đầy mặt khiếp sợ. Quá mạnh, một kiếm kia, nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không tin. Một cái đế tổ cường giả, vậy mà có khả năng cường đại đến yêu nghiệt như thế trình độ. Các ngươi bài, thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Toàn bộ Cốt Sơn, giờ phút này đều yên tĩnh trở lại. Hết thảy cổ thần nhất tộc đệ tử, vẻ mặt rung động nhìn xem hư không. Liền liền Hắc Ngọc Xà Vương cũng ngừng lại, nhìn xem Tần Vân. Hắc Ngọc Xà Vương trong mắt chấn động vô cùng, quá mạnh, thật mạnh, tu thiên võ thánh. Hai con người hơi hơi nheo lại, Tần Vân vừa rồi một kiếm kia, liền hắn đều bị kinh đến. Này căn bản cũng không phải là một cái đế tổ cường giả có khả năng đánh ra tới lực lượng. Giết, nhưng ngay lúc này, một chữ giết vang lên lần nữa. Theo cái này chữ sát, chỉ thấy Tần Vân trong mắt sát ý cuồn cuộn mà ra. Đạo thân ảnh kia cả người bay thẳng đến 6 vị thánh tử nhào tới. Không tốt, không tốt, ngoặc kép chấm chấm. Hư không bên trong Cốt Đế Sơn cùng 8 vị trưởng lão vẻ mặt cự biến, mà tu thiên võ thánh trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tần Vân đây là muốn giết này 6 vị thánh tử. Này 6 vị thánh tử đó cũng đều là tương lai võ ma cường giả. Tần Vân nếu là giết 6 người, cái kia Cốt Đế Sơn cùng 8 vị cổ thần nhất tộc trưởng lão chỉ sợ điên cuồng lên không thôi. Đến lúc đó liền hắn cũng không cách nào ngăn cản. Điên cuồng 9 vị võ ma, có thể nghĩ là bực nào đáng sợ. Giết giết giết. Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng. Không, 6 vị thánh tử trong mắt kinh hách khôn cùng. Sợ, giờ phút này bọn hắn là thật sợ. Thấy Tần Vân cái kia vô cùng băng lãnh hai con ngươi, 6 vị thánh tử phảng phất thấy được tử vong tại ở gần. Dừng tay, dừng tay, ngoặc kép chấm chấm. Hư không Cốt Đế Sơn cùng 8 vị trưởng lão từng cái gầm thét liên tục. Sau một khắc, 9 người đồng thời hướng Cốt Sơn phóng đi. Trở về tu thiên võ thánh trong mắt chợt lóe sáng, lập tức một búa ra tay. Tu thiên võ thánh, người này là muốn chết. Cốt Đế Sơn trong mắt sát ý khôn cùng. 8 vị trưởng lão trong mắt cũng điên cuồng vô cùng. 9 người trên thân cái kia vô số ma văn vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, bùng cháy hồn đan. Không tốt. Tu thiên võ thánh vẻ mặt đại biến. Sau một khắc, 9 đạo lực lượng cuồng bạo va chạm tới. Phanh phanh phanh, tu thiên võ thánh thân thể bị đụng bay ra ngoài. Hư không bên trong, 9 vị võ ma trên thân dấy lên kinh thiên ma hỏa. 9 người trong mắt càng là điên cuồng khôn cùng. A a a. Nhưng ngay lúc này, liên tục lục đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy 6 vị thánh tử thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất thôn phệ. Tần Vân không để ý đến hư không, trực tiếp thi triển Tu La Thiên Đế Quyết. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn hấp lực truyền đến. 6 người trên người huyết khí bị Tần Vân điên cuồng thôn phệ. Ong ong, Tần Vân trong cơ thể tổ long điên cuồng thôn phệ lực lượng. Tần Vân tu vi nhanh chóng tăng trưởng dâng lên. 35 đầu tổ long thành. Gầm thét một tiếng, Tần Vân trong cơ thể một đạo long ngâm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức trực tiếp theo đế tổ lục thập bát trọng đạt đến đế tổ 70 nặng. 35 đầu tổ long thành công hình thành. Nhưng này còn chưa dùng hết, Tần Vân chỉ cảm thấy mệnh hồn của mình trong nháy mắt trở nên phiêu miểu vô cùng. Cái kia cỗ cảm giác phảng phất mình đã vượt ra khỏi thiên địa. Không sử dụng con mắt, Tần Vân thậm chí có khả năng thấy hư không tu thiên võ thánh cùng 9 vị võ ma. Đây là Tần Vân trong lòng một trận mừng như điên. Mệnh hồn, thuế biến, ý vị này, Tần Vân mệnh hồn đã vượt ra khỏi đại đế chi cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.